Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Lị thu hồi yêu lực mãnh liệt mà mình phóng thích ra, quay đầu bắt đầu tiến hành huấn luyện mà Văn Mộng học thì ngơ ngác đứng tại chỗ, còn người thất thần, một lúc lâu sau vẫn không thể phản ứng lại. Mạt Lị này, khí chàng lại mạnh như vậy, thậm chí còn làm cho nàng có một loại cảm giác hít thở không thông, phảng phất như bị giam cầm trong tường kín không kẽ hở. Văn Mộng học phục hồi tinh thần ôm ngực mình, hít sâu vài hơi, lảo đảo về phía sau vài bước, lúc này mới rốt cục đem tâm tình hòa hoãn lại. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạt Lị phía trước, cổ họng khẽ động, trong lúc nhất thời không dám nói gì nữa. Cuối cùng cũng đành phải cực kỳ xấu hổ che giấu. Tôi không có ý nghĩ gì khác. Tất cả những gì tôi nói là sự thật, là cô suy nghĩ nhiều. Quên đi, tôi lười so đo với cô, huấn luyện. Nói như vậy, cô liền hoảng hốt đứng dậy đi lấy máy tính bảng, sau đó ngồi sang một bên bắt đầu múa. Hai thiếu nữ lớp B khác thấy thế, cũng đành phải đi theo cô. Âm nhạc hỗn tạp vang lên, trong phòng ồn ào bất thường, hai nhóm người trong nháy mắt liền trở nên phân biệt rõ ràng. Bọn họ không giống như một đội bóng, mà giống như một kẻ thù. Mạt Lị hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao ban đầu cô cũng không chỉ nhìn Văn Mộng học sẽ gánh vác trách nhiệm đội trưởng, chỉ cần tên này đừng nhàn rỗi đến mức nhàm chán làm ra một ít động tác nhỏ. Vậy nàng hoàn toàn có thể nhắm một con mắt với người này. Miễn là không thể nhìn thấy, sẽ có ít rắc rối hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, nàng liền không để ý tới Văn Mộng viện nữa, ngược lại tiếp tục cùng An Nhã, Lâm Xuân nghiên cứu video. Thời gian nhanh chóng đến buổi tối, ngộ tính của Văn Mộng học đích xác phi thường không tồi. Chỉ mất nửa ngày, đã thuận theo điệu nhảy của North Fear, tuy rằng sai lầm vẫn rất nhiều, thanh nhạc cũng không theo kịp, vũ đạo cũng không có lột toàn bộ. Nhưng so với trạng thái của mấy người khác, tiến độ của nàng đã có thể nói là nhanh chóng. 6 giờ tối, Văn Mộng học nhảy xong đoạn múa cuối cùng, liền lau mồ hôi thu dọn đồ đạc của mình, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Hai thành viên lớp B đi theo cô còn có chút choáng váng. Bởi vì hai người họ hôm nay không học được gì cả. Mặc dù vẫn luôn đi theo Văn Mộng viện tiến hành huấn luyện, nhưng Văn Mộng viện vẫn luôn chuyên chú chính mình, đối với hai người các nàng thủy chung không để ý, thậm chí còn đang giấu giếm, căn bản không có ý muốn dạy các nàng. Người này rốt cuộc có rõ ràng hay không, các nàng hiện tại chính là một đoàn đội. Họ sẽ tham gia vào một buổi biểu diễn công cộng với nhau. Nhưng mà Văn Mộng học hình như thật sự không để ý những thứ này, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn liếc trắng mắt về phía ba người Mạt Lị, cực kỳ ngạo mạn. Nghênh ngang rời đi, hai thiếu nữ lớp B khác không có biện pháp, cũng chỉ có thể cầm đồ của mình đi theo. Đợi đến khi ba bóng lưng này biến mất khỏi tầm mắt, An Nhã rốt cục nhịn không được chửi bới. Cái này Văn Mộng học, thật sự là sắp tức chết tôi rồi, làm sao có thể có người ngạo mạn này? Cô ấy có nhớ chúng ta là một đội hay không? Lâm Xuân ngồi ở một bên khẽ thở dài. Được rồi, hiện tại oán giận cũng vô dụng, nàng lại không nghe chúng ta nói chuyện. Khóe miệng Mạt Lị treo ý cười nhàn nhạt, đứng dậy kéo hai người lên. Đi ăn cơm trước đi, cơm nước xong trở về sau đó tiếp tục huấn luyện, chúng ta tranh thủ lợi dụng thời gian đến mức tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, An Nhã cùng Lâm Xuân cũng đành bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, trời đất lớn lao ăn no là quan trọng nhất. Các nàng hiện tại nhất định phải tràn đầy năng lượng, chờ đến buổi tối mới có thể tràn đầy tinh lực tiếp tục huấn luyện. Nghĩ như vậy, ba người liền cùng nhau đi tới nhà hàng căn cứ. 7 giờ tối, ba người ăn no uống đủ, vui vẻ trở về chuẩn bị tiếp tục huấn luyện. Văn Mộng viện cùng hai thiếu nữ lớp B khác cũng không có tới, nghĩ đến là đêm nay không có ý định huấn luyện thêm. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm các nàng vừa huấn luyện vừa tức giận. Nhưng mà các nàng chung quy không có ngộ tính cao như Văn Mộng học. Cho đến 10 giờ đêm, An Nhã và Lâm Xuân vẫn có chút hiểu rõ về điệu múa này. Đừng nói là chỉnh vũ, ngay cả một đoạn nhỏ trong đó, các nàng cũng rất khó hoàn chỉnh nhảy ra. Giọng hát cũng rất chung chung, rap chưa kể đến hai người giống như đang đọc một cuộc nói chuyện. Cứ như vật tiến độ, cô ấy có thực sự có thể hát và nhảy trong một buổi biểu diễn công cộng. Nghĩ tới đây, An Nhã cùng Lâm Xuân nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất. Các nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mạt Lị. Giờ khắc này Mạt Lị đang yên lặng ngồi ở góc phòng huấn luyện, trong tay cầm một cái máy tính bảng, cực kỳ nghiêm túc đem Northfield xem hết lần này đến lần khác. Nàng rất chuyên chú, nhưng giờ phút này loại chuyên chú này lại làm cho hai người nhìn càng khó qua. Mạt Lị, trong ngữ khí của An Nhã mang theo một chút nức nở. Tôi thật sự không muốn luyện nữa. Cô nằm trên sàn phòng huấn luyện, đôi mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói. Tôi chỉ là vận khí quá kém, nếu tôi rút thăm mấy chữ có thể tiến lên phía trước một chút, có lẽ tôi sẽ không cần mệt mỏi trong tổ này. Nói xong, An Nhã hình như càng ủy khuất, nước mắt cũng giống như đứt dây rơi xuống. Bản thân tôi đối với múa ngộ tính không cao, điệu múa này còn khó như vậy, móc cũng không hiểu, để cho tôi nhảy lại không nhảy được, đội trưởng cũng hung dữ lợi hại. Ô ô ô ô, mạng của tôi sao lại khổ như vậy a? Nghe vậy, Lâm Xuân vốn tâm tư mẫn cảm, ánh mắt cũng đỏ lên, cùng nàng khóc lên. Tiếng nhạc nhất thời bị tiếng khóc bao trùm, u oán kéo dài thật sự là làm cho người tôi rất khó bỏ qua. Thẳng đến khi có một tiếng thở dài nhàn nhạt truyền đến, đi theo là hương hoa nhài cực kỳ tươi mát. Trong phòng phảng phất như bị phủ một lớp màng mỏng, hương hoa nhài quanh quẩn trong màng mỏng, thần kỳ liền đem tình cảm trầm thấp đều từng bước truyền thành thoải mái. An Nhã cùng Lâm Xuân phục hồi tinh thần lại, hùng hăng rút mũi xuống. Giống như đột nhiên, cảm giác không buồn như vậy, đang nghĩ như vậy, đỉnh đầu hai người phủ lên một tầng bóng ma. Hương hoa càng lúc càng nồng đậm, hai người nhấc mí mắt lên, nhìn thấy thì ra là Mạt Lị đi tới. Thiếu nữ giờ phút này vẻ mặt phi thường lạnh nhạt, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, chợt hướng hai người còn đang ngẩn người vươn tay. Đứng lên đi, tôi đã học xong điệu nhảy, tôi huấn luyện các cậu. An Nhã cùng Lâm Xuân vẻ mặt choạng ngồi dậy. Cậu, đã học múa xong? An Nhã nghi hoặc nghiêng đầu. Nhưng lúc này mới bao lâu? Buổi chiều các nàng một mực phân tích âm nhạc, cũng không có múa. Chỉ trong khoảng thời gian buổi tối, họ mới bắt đầu suy nghĩ về điệu nhảy. Nhưng lúc này mới mấy tiếng đồng hồ a, Văn Mộng học cũng không dám nói mình đã múa xong, Mạt Lị nàng cư nhiên cũng đã. Đừng cười, phải không? Nghĩ như vậy, hai người hướng Mạt Lị ném ánh mắt nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Mạt Lị vẫn không để ý, sau khi nâng hai người dậy, cô liền lấy máy tính bảng đi tới trước màn hình, kết nối Bluetooth, bắt đầu phân tích vũ đạo cho hai người từng khung hình. Từ động tác đến biểu cảm mặt mũi, từ đầu gương đến cảm xúc hiện ra. Mạt Lị cực kỳ nghiêm túc, kể từng chi tiết nhỏ trong. Northfield, cẩn thận đến, làm cho người tôi sẽ cho rằng cô không phải vừa mới lột xong điệu nhảy, mà là đã đem điệu múa này hiểu và diễn giải rất nhiều lần. Nếu nói khoa trương hơn một chút, vậy sự hiểu biết của cô về bài hát này, thật sự có chút khó tin. An Nhã cùng Lâm Xuân nhao nhao sửng sốt tại chỗ, nhưng rất nhanh, nhóm nàng liền từ trong mờ mịt luống cuống hồi tưởng lại, sau đó tập trung tinh thần nghe. Thời gian lắng nghe một cách cẩn thận luôn luôn trôi qua rất nhanh. Lúc ấy kim chuyển động đến 11 giờ, Mạt Lị liền buông máy tính bảng xuống, nhìn hai người vẫn đắm chìm trong đó, thanh âm thản nhiên nói. Vừa rồi phân tích từng khung hình tôi đều ghi lại, nếu như không nhớ được, lát nữa có thể sao chép một bản lấy về ký túc xá tiếp tục xem. Nói xong, cô buộc tóc lên, để lộ trán trắng mịn, cũng đeo dây buộc tóc. Hiện tại chúng tôi sắp bắt đầu chính thức luyện múa. An Nhã cùng Lâm Xuân ngẩng đầu như máy móc nhìn về phía nàng, cũng không có động tác. Một lúc lâu sau, An Nhã mới hít sâu một hơi rồi kinh ngạc nói. Bảo bối của tôi, cậu cũng quá lợi hại đi. Tôi tưởng cậu chỉ nói chuyện mà thôi, không ngờ cậu thật sự đã học xong. Chúa ơi, đây là tốc độ thần tiên gì a? Ô ô ô, bảo bối Mạt Lị của nàng quả nhiên là tốt nhất. Lâm Xuân cũng kích động gật gật đầu. Trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh, ngữ khí nhảy nhót nói. Mạt Lị cậu thật sự rất lợi hại, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu có thể làm cho Northfield hoàn chỉnh như vậy, giáo viên chuyên nghiệp của tôi đã không có tốc độ nhanh như vậy. Nghe vậy, Mạt Lị lúc này mới có chút ngượng ngùng sau khi biết hậu giác. Vừa mới sảng khoái hiên thả biến mất không thấy, giờ phút này cô hơi cúi đầu, xấu hổ xoa xoa bàn tay nhỏ bé của mình. Giống như hoàn toàn không nghĩ tới hai người lại khen ngợi mình. Cũng không có, kỳ thật chính là xem nhiều hơn một chút. Lại nói chuyện phiếm một hồi lâu, Mạt Lị ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nàng đứng lên, nụ cười tuy rằng vẫn ngọt ngào đáng yêu như cũ, nhưng không biết vì sao lại thêm chút khí phách. Mau đứng lên đi, bắt đầu huấn luyện. An Nhã cùng Lâm Xuân vội vàng gật gật đầu, cũng phân tán đứng dậy buộc tóc, đeo dây buộc tóc. Thời gian tiếp theo, Mạt Lị liền bắt đầu mang theo hai người đem vũ đạo tháo rời. Một động tác tiếp theo một động tác lặp đi lặp lại tiến hành luyện tập. Trong phòng huấn luyện lại truyền đến tiếng nhạc, trong toàn bộ tòa nhà huấn luyện đều có vẻ đặc biệt đột ngột. Tiếng hít thở dồn dập của các thiếu nữ hỗn tạp ở trong đó, mồ hôi kèm theo ma sát bước chân phất phơ trên mặt đất, phảng phất gieo xuống từng hạt giống, đợi đến khi bình minh đến liền nảy mầm nở hoa. Đây là hy vọng của các cô gái trẻ chỉ có nỗ lực. Cứ như vậy vẫn nhảy, điều chỉnh, thời gian đảo mắt đến 3 giờ sáng. Đừng nói trong tầng huấn luyện đã sớm không còn ai, ngay cả nhân viên tổ tiết mục, giờ phút này cũng không sai biệt lắm, tất cả đều đi nghỉ ngơi. Ánh sáng rực rỡ, âm nhạc cuối cùng đã dừng lại. Đây là ngày 3 người sau khi đi tới căn cứ huấn luyện, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạt Lị sửa chữa xong đoạn múa cuối cùng, sợi dây căng thẳng của An Nhã rốt cục đứt gãy, cả người trong nháy mắt như thoát lực nằm trên mặt đất, ngực phập phồng, dồn dập hô hấp. Lâm Xuân cũng như vậy, lúc ngồi xuống, cảm giác chân mình đều đang run rẩy. Nếu không phải có Mạt Lị đỡ hai người, chỉ sợ hiện tại hai người đều có thể chân trái trộn ốc chân phải lên trời rồi. Mạt Lị ngược lại còn tốt, lúc trước khi đi theo giáo viên chuyên nghiệp quốc tế kia huấn luyện, cô cơ hồ có thể hoàn toàn không gián đoạn huấn luyện cả ngày. Trái ngược với nó, đào tạo bây giờ đối với cô mà nói, nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ. Bởi vậy nàng chỉ đổ ra rất nhiều mồ hôi, nhưng cũng không có mệt mỏi không thể động đậy. Thậm chí còn có thể ở An Nhã cùng Lâm Xuân hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, khóc lóc không ngừng, đi nhận nước cho hai người, rửa khăn mặt, thuận tiện còn giúp đỡ ấn chân. Tinh khí 10 phần, giản dị làm cho hai người vốn có chút hư thoát càng hâm mộ. Ánh mắt An Nhã u oán, yếu đuối hỏi, tiểu Mạt Lị, cậu mau nói cho tôi biết, cậu có phải có bí quyết gì hoàn toàn không mệt mỏi không? Tôi và Lâm Xuân cảm giác trái tim mình sắp nổ tung. Sao cậu lại thoải mái như vậy? Mạt Lị chớp chớp mắt, chợt hơi nghiêng đầu nói. Có thể chất của tôi có tốt không? Cũng không thể nói, nàng là tiểu hoa yêu, nhưng lấy lợi dụng yêu khí để điều chỉnh chứ. Hai người kia nghe xong, phòng chừng đều phải trong nháy mắt hóa thân thành chiến tướng vận động, trực tiếp chạy ra 800 thước. Nghĩ đến hình ảnh kia, Mạt Lị không nhịn được cười khẽ ra tiếng. Nghe vậy, ánh mắt An Nhã cùng Lâm Xuân càng thêm u oán. Mạt Lị thấy thế vội vàng dừng ý cười, chờ mồ hôi tiêu tan, lúc này mới đứng lên đưa tay về phía hai người, mặt mày cong cong giọng nói nhẹ nhàng nói với các nàng. Được rồi, mau đứng lên đi, đêm nay phải dưỡng tinh xúc nhuệ, ngày mai vẫn còn đào tạo đang chờ chúng ta. Lần công diễn đầu tiên này, chúng ta phải thắng. Đúng vậy, lần đầu công diễn, chúng ta nhất định phải thắng. Ngày hôm sau, trụ sở công ty, Chí Tinh Giải Trí, ở tầng 3 sửa sang lại văn kiện xong, Giang Tụng cầm hợp đồng phát ngôn mới nhất đi tới văn phòng tầng 6. Đây hẳn là tài nguyên thương mại đầu tiên sau khi Mạt Lị tham gia. Trục mộng thiếu nữ, nửa điểm không thể qua loa được, bởi vậy hắn phải đi thương lượng với Giang Chính, xem làm sao có thể sử dụng tài nguyên này đến mức tối đa. Sau khi tiến vào văn phòng, cùng Giang Chính nói xong những lời này, trong phòng lâm vào một lát yên lặng. Một lúc lâu sau, Giang Chính Tài gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Đích xác, Trục Mộng Thiếu Nữ là chương trình tuyển tú hiếm thấy mấy năm gần đây, hơn nữa phô trương cũng làm lớn như vậy, nghĩ đến cuối cùng nhiệt độ tuyệt đối không thấp. Nếu Mạt Lị có xen kẽ này, chúng ta khẳng định vẫn phải giúp đỡ thêm một phen, để danh tiếng của nàng có thể nhanh chóng đánh ra ngoài, ít nhất khởi đầu cũng cao hơn các tuyển thủ khác. Giang Tụng đồng ý gật gật đầu. Thuận tiện còn khen anh họ thật lợi hại. Tiểu tử này, Giang Chính bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói. Yên tâm đi, việc này sau này anh sẽ đi tiếp thị trường. Đợi đến khi Mạt Lị phát sóng, càng nhiều càng tốt huy động tài nguyên, tuyên truyền nửa điểm sẽ không rơi xuống. Khi nói đến lúc này, Giang Chính hơi dừng lại một cái, vẻ mặt hơi xấu hổ. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nâng con ngươi lên nhìn Giang Tụng, trong giọng nói mang theo áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em họ, mấy ngày trước bác tổ chức sinh nhật, tôi bởi vì đang xử lý sơ hở của công ty nên không kịp trở về, hy vọng đến lúc đó em có thể cùng bác nói một chút, bảo bác đừng trách, còn có. Ba anh và mẹ anh nói những lời kia, mọi người cũng đừng để trong lòng. Người già thì có chút hồ đồ, hai người bọn họ không hiểu những chuyện này trong công ty chúng ta, khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng suy nghĩ lung tung, em đừng trách họ. Không hiểu chuyện trong công ty, không chắc vậy, Giang Tụng nhịn không được cười nhạo trong lòng, nhưng những thứ này dù sao cũng không liên quan gì đến Giang Chính, bởi vậy hắn không nói thêm gì, chỉ cười gật gật đầu nói. Anh họ, chúng ta đều là người một nhà, nói những lời này như người ngoài vậy. Dừng một lát, hắn tiếp tục giả vờ vô tri nói. Bất quá em cảm thấy chú và dì hình như cũng không hoàn toàn không hiểu chuyện của công ty, ngày đó đi tìm cha em, còn nói muốn dẫn cha tem đi đầu tư, lại nói tiếp cũng là đầu thượng đạo, nghe so với cha em hiểu nhiều hơn rồi. Nghe vậy, sắc mặt Giang Chính trong nháy mắt cứng ngắc. Bà anh còn nói chuyện này với bác, Giang Tụng mỉm cười, cực kỳ lạnh nhạt gật đầu. Người đàn ông này, Giang Chính tức giận nói, đã nói với hắn ta rất nhiều lần, không nên tùy tiện đi theo người khác đầu tư, sao hắn ta không chỉ không nghe, ngược lại còn muốn dẫn bác đi làm. Giang Tụng mở miệng nói, anh họ anh đừng nóng vội, em cảm thấy chú hẳn cũng là hảo tâm, nghĩ có thể dẫn cha em kiếm thêm chút tiền. Nhưng cha em cũng biết, ông ấy vẫn là một người phi thường an ổn, không muốn tham gia vào những chuyện có nguy hiểm này, cho nên ngày đó cũng cự tuyệt thúc thúc. Bây giờ em nói với anh những điều này, cũng là vì để cho anh có thể cùng thúc thúc giải thích, cha em cũng không có ý tứ khác. Giang Chính gật gật đầu, nói, những thứ này anh đều hiểu, bác Thoạt nhìn rất tàn mạn, nhưng trên thực tế so với cha anh có nhiều chính sự, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ với ông ấy. Sau khi nói xong những lời này, cảm xúc của hắn ta mới có thể hòa hoãn một chút. Chỉ là trong lòng đã bắt đầu tính toán, làm sao có thể để cho ba hắn buông tha đầu tư, sống tốt. Xem ra liều thuốc phòng ngừa này của Giang Tụng vẫn có tác dụng. Sau khi hai người lại tán gẫu hai câu, Giang Tụng nói xong còn có công việc phải xử lý, liền đi trước rời đi. Về phần Giang Chính sau đó phải làm như thế nào, đó đều là chuyện của hắn ta, chỉ cần sẽ không liên lụy đến Giang Phụ Giang Mẫu, vậy mình cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. Đang nghĩ như vậy, Giang Tụng lại nhận được tin tức của Phản Vũ. Phản Vũ, nghỉ đã xin xong rồi, thậm chí còn cho người của đoàn làm phim. Phản Vũ, tất cả đã sẵn sàng, mau trở về đi. Phản Vũ, hình ảnh, hắn mở hình ảnh ra, phát hiện là bố cục phòng khách của căn hộ. Bên cạnh tivi treo rất nhiều đèn màu, trên bàn trước tivi bày rất nhiều đồ ăn vặt, thậm chí bên cạnh còn bày. Thiên hạ đệ nhất điềm muội, hoa nhài tinh dầu, biểu ngữ, thẻ nhỏ, thanh hỗ trợ. Đúng vậy, hôm nay là ngày phát sóng. Chụp mộng thiếu nữ, 10 giờ sáng, làm ngư TV phát sóng độc quyền. Hôm nay Phản Vũ cố ý xin nghỉ phép, gọi hắn cùng đi xem buổi phát sóng, nói muốn cổ vũ cho Mạt Lị. Chị Tiết cùng hài tử của nàng cũng sẽ ở đây, về phần còn có người khác hay không. Giang Tụng kia cũng không biết, nghĩ như vậy, Giang Tụng liền xoay người trở về trực tiếp xin nghỉ với Giang Chính. Lúc đến căn hộ, đã gần 9 giờ rưỡi, còn chưa tới nửa giờ nữa là đến buổi phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân dài của hắn bước lên phía trước, bấm chuông cửa. Nhưng mà đợi đến khi cửa chung cư mở ra, hắn lại đột nhiên sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy ngôi nhà đầy động vật, mèo, vó, chuột, rắn, hoa và chim có tất cả mọi thứ, căn hộ nhỏ sắp trở thành thị trường động vật. Giang Tụng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời điên cuồng nảy sinh ý định rời đi. Nhưng mà người mở cửa cho hắn là một con mèo. Thấy hắn bất động, liền cực kỳ lưu loát trèo lên vai hắn, trừng mắt to đen láy nghiêng đầu nhìn hắn. Nhân loại, vì sao không đi vào? Giang Tụng, bởi vì hắn không dám a. Một phòng yêu quái này, đổi lại là người nào dám bình tĩnh đi vào a? Đang rối rắm, Phản Vũ rốt cục ý thức được không đúng, đi ra. Trên vai nàng còn có một con chuột đồng đang gặm hạt dẻ, trên tay cầm một con rắn, trên đùi còn treo một con chuột đồng có chút ngốc nghếch. Thậm chí trên đỉnh đầu còn đậu một con chim. Bây giờ cô ấy giống như một tổ động vật đi bộ. Nhìn thấy Giang Tụng ngơ ngác đứng ở cửa, cô lập tức sung sướng nói. Anh đến rồi, đừng sợ, chúng đều là những tiểu yêu quái vừa mới học được hóa hình. Bình thường chỉ có thể duy trì bản thể, hơn nữa không có ác ý gì. Chỉ là tôi gọi tới giúp Mạt Lị bỏ phiếu mà thôi. Nói xong, cô đi lên phía trước, xách con mèo trên vai Giang Tụng lên cổ. Ngoan một chút. Bất thình lình trừ thức ăn cho mèo của ngươi nha. Nàng hung tợn nói, khấu nửa tháng, nghe vậy, mèo con vừa rồi còn hùng hổ, nhất thời liền im lặng vô cùng ngoan ngoãn. Giang Tụng trong nháy mắt cảm giác trên vai nhẹ nhàng, nhìn yêu quái đầy phòng, hắn đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi vào. Trong nháy mắt bước vào phòng, vô số tầm mắt liền hướng hắn đánh tới. Hắn ổn định tâm thần, nhấc mí mắt lên nhìn qua, sau khi nhìn thấy những con vật kia cũng không có ác ý, lúc này mới thoáng yên lòng. Giang tiên sinh ra rồi, chị Tiết đúng lúc từ trong phòng bếp đi ra, bên tôi vừa chiên khoai tây chiên xong, rất nóng, Giang tiên sinh không ngại có thể nếm thử trước. Giang Tụng ngồi xuống, nếm thử một ngụm, chợt gật gật đầu nói. Tay nghề của chị Tiết không sai, phi thường ngon, nghe vậy, trên mặt chị Tiết ý cười càng sâu, vội vàng bắt đầu gọi những yêu khác đến ăn. Đám tiểu yêu quái vừa nghe có đồ ăn ngon ra nồi, nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy tới, tranh nhau nhào tới trên bàn nhỏ để đồ ăn vặt. Wow, là khoai tây chiên, tay nghề của chị Tiết thật sự rất tốt, đừng cướp với tôi, đừng cướp với tôi muốn chữ hàng, một con chuột chũi nhà cậu, nôn khoai tây chiên ra cho tôi. Hỗn đản, các ngươi cướp đầy tay đều là dầu, đợi lát nữa cũng không được tùy tiện chạy loạn, cẩn thận Kim Yến tỷ tỷ đánh các ngươi nha. Bầu không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Giang Tụng, ồn ào ầm ĩ, làm cho người tôi phiền não, bất đắc dĩ đỡ chán. Gíp, cậu yên tâm, đợi đến khi xem xong buổi phát sóng, tôi sẽ để chúng nó quét dọn sạch sẽ phòng. Những tiểu tử này nhìn không có việc chính, trên thực tế làm việc nhà đều là người đứng đầu. Phản Vũ bưng đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận tay đưa qua một tấm dán thật dài. Giang Tụng cầm lấy xem. Chỉ thấy trên nhãn dán viết, Mạt Lị cố lên phía trước. Nắm miếng dán này rồi rắm một lúc lâu, Giang Tụng cuối cùng vẫn không dán nó lên đầu, mà là xoay tay cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Nhìn yêu quái trong phòng, hắn lạnh nhạt hỏi, những thứ này, tất cả đều là bạn cô à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Vũ nghe vậy lắc đầu, giơ hai chân lên kiêu ngạo nói. Làm bằng hữu của tôi chúng nó còn chưa đủ. Chúng nó đại đa số đều là tôi nhìn đáng thương nhặt về, số ít lúc ấy không có tự biết đến tìm tôi sâu lâu, sau khi thua liền phải theo tôi. Giang Tụng, sự im lặng hôm nay của hắn quả thực chấn tai nhức óc. Có câu không câu nói chuyện một hồi, Giang Tụng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy ra cửa từ trên xe cầm máy ảnh của mình vào. Hắn đặt máy ảnh bên cạnh tivi, vừa lúc có thể chụp được ghế sofa mọi người. Đúng vậy, một người và tất cả các yêu tinh. Đợi đến khi Mạt Lị tham gia chương trình tập kỹ trở về, cô liền có thể nhìn thấy đoạn video này. Làm xong những thứ này, thời gian cũng đến 10 giờ. Trục Mộng Thiếu Nữ cũng chính thức phát sóng. Phản Vũ ngồi ở một bên sofa, bên cạnh còn có rất nhiều động vật có đôi mắt sáng ngời. Thấy thế liền vội vàng đưa tay chào hỏi Giang Tụng cùng chị Tiết ngồi xuống. Mau tới, đừng làm nữa. Nàng vội vàng nói, đã bắt đầu rồi, nghe vậy. Giang Tụng vội vàng nhấn nút ghi âm, nhưng sau đó bước nhanh trở lại sofa. Chị Tiết cũng dẫn nhi tử của mình tới, mấy người liền chen chúc trên sofa không lớn, kích động đến không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV. Bài hát chủ đề OP vui vẻ kết thúc, kèm theo một trận không gian còn có hoa trải đường, cuộc thi tuyển chọn. Trục Mộng Thiếu Nữ, coi như bắt đầu theo kiểu chính thức, đầu tiên đập vào mắt khán giả là một chiếc xe buýt màu hồng. Còn có thiếu nữ liên tiếp đi vào xe buýt. Họ trông khác nhau về ngoại hình và phong cách, nhưng tất cả đều đẹp và đặc trưng. Liếc mắt nhìn qua, mỗi người đều có độ phân biệt rõ ràng, hầu như không cần giới thiệu quá chi tiết, có thể khiến người xem nhớ đến mỗi người. Phản Vũ tinh mắt, lập tức nhìn thấy Tiểu Mạt Lết đang ngồi ở giữa góc, yên lặng nhìn Tiểu Mạt Lị ngoài cửa sổ. Là Mạt Lị, cô kinh hãi nói, ô, ngày đó tôi còn chưa kịp đi tiễn nàng. Nhìn tiểu cô nương ủy khuất thành cái dạng gì. Giang Tụng, cái này cũng không có thái quá như vậy. Cùng lúc đó, màn hình mở ra, cư dân mạng phát biểu cũng điên cuồng trôi nổi trên tần số thị giác. Hồ nước, cuối cùng đã bắt đầu phát sóng, chờ đợi cho tôi rất khó khăn à. Vì văn mộng học mộng tưởng trợ lực, người đẹp sủng phấn thực lực mạnh, tiểu văn nhập cổ phần không lộ a. Rốt cục đợi đến cậu, may mắn là tôi không bỏ cuộc. Tê. Gì đến đây? Hình như tôi nhìn thấy Mạt Lị, anh đừng nói, diện mạo của cô ấy thật sự rất bắt mắt. Thanh tiến độ chậm rãi đi về phía trước. Khi tất cả các thiếu nữ đều tập kết trên xe buýt xong, Tần Trọng Dục một thân sườn xám cũng xuất hiện trong ống kính. Màn đạn nhất thời lại bộc phát, nhào nhào đều phát ra những lời như nữ thần thật đẹp. Rất nhanh xe buýt bắt đầu lên đường, tiếng cười nói vui vẻ của các thiếu nữ phiêu đãng trong xe buýt, làm cho khán giả đang xem video đều cảm nhận được niềm vui, trong nháy mắt liền hiểu được cái gì gọi là tuổi trẻ khí tức. Sau đó lại trải qua thành đoàn tiểu huấn, chọn ký túc xá vân vân hoạt động tiền kỳ, làm cho khán giả đối với tuyển tú thiếu nữ có một cái đại khái hiểu biết, lúc này mới đến khâu quan trọng nhất. Xếp hạng sân khấu ban đầu, đây chính là ấn tượng đầu tiên mà khán giả muốn pick thiếu nữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu sân khấu đầu tiên không tệ, thì danh tiếng và lưu lượng ban đầu sẽ không ít, số liệu tiếp theo cũng sẽ cao hơn so với các cô gái khác. Đối với một số thiếu nữ vốn không có gì bị phơi bày mà nói, đây là một nút rất quan trọng. Bởi vì khán giả này cũng có thể nhìn ra, khi đi tới đại sảnh thu âm, các thiếu nữ thoạt nhìn đều rất khẩn trương. Ống kính đảo qua mặt các thiếu nữ, rất tự nhiên dừng lại ở Mạt Lị và An Nhã vừa mới rời đi. An Nhã có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, không biết nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lị đỏ bừng, đang lấy tay che túi não. Mà có một đóa hoa nhài trắng tinh không an ổn từ kẽ ngón tay của nàng trôi ra, cành lá theo gió phiêu đãng, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Giang Tụng, màn hình, chờ đã, trên đầu Mạt Lị đeo hoa giả sao, nhìn hơi đẹp, tôi cảm thấy An Nhã bên cạnh cô ấy cũng đang hỏi cái này. Hoa nhài, làn sóng lưu lượng này cô ấy hiểu rõ. Ống kính đừng cắt cô ấy cho tôi muốn xem tiểu văn. Ống kính cũng không dừng lại quá lâu trên người Mạt Lị và An Nhã, khi mọi người nhìn thấy Mạt Lị ném hoa giả và thùng rác, góc nhìn liền trực tiếp cắt lên người các thiếu nữ khác. Mà lúc này bên ngoài màn hình, Giang Tụng và Phản Vũ đều có chút trầm mặc. Một lúc lâu sau, Giang Tụng hỏi, người vừa rồi trên đầu Mạt Lị, là bản thể nàng xuất hiện, phải không? Phản Vũ nghe vậy gật gật đầu, có chút xấu hổ chớp chớp mắt nói. Hẳn là cũng là bởi vì quá khẩn trương. Bản thể cảm nhận được yêu khí bắt đầu khởi động, sau đó có thể không nhịn được nữa. Bất quá may mắn đây chỉ là xuất hiện một luồng chi nhánh của bản thể, xử lý cũng không tính là quá phiền toái. Nghe Phản Vũ nói như vậy, Giang Tụng lúc này mới xem như yên lòng. Miễn là không có gì là tốt, nghĩ như vậy, các thiếu nữ đã đi vào trong quá trình thu âm, xếp hạng sân khấu sơ bộ cũng sắp bắt đầu. Nhìn các thiếu nữ lần lượt bước lên sân khấu biểu diễn, buổi ra mắt. Trục Mộng thiếu nữ cũng nghênh đón làn sóng lưu lượng lớn nhất hôm nay, những từ ngữ liên quan trên Weibo tìm kiếm hết từ này sang người khác, dàn thẳng như không cần tiền cọ cọ tăng nhiệt độ. Màn đạn cơ hồ lấy hơn 1.000 cái mỗi giây điên cuồng lướt qua, đều đang vì thiếu nữ mình yêu thích nhất mà đánh số L, mà trong đó, lại đặc biệt là với thành viên đoàn nữ đã ra mắt trước đó. Mộ Hiểu, Lam Kỳ Kỳ, còn có Văn Mộng học dưới công ty. Phong Nguyệt truyền thông. Tiếng hô của mấy người này là nhiệt liệt nhất. Sân khấu của họ thực sự rất hấp dẫn. Mộ Hiểu cùng Lam Kỳ Kỳ mang đến đều là nồng tình nhiệt vũ. Tình cảm phóng khoáng lại bốc lửa bắt được tất cả mọi người. Về phần Văn Mộng học, mang đến một khúc cao âm. So với kỹ xảo không có cảm xúc của An Nhã, giọng hát của cô mang theo một loại cảm xúc rung động xuyên thấu tâm hồn, khiến người tôi không thể không tán thưởng thế lực siêu quần của cô. Sân khấu của ba người rất nhanh bị fan cắt ra, đăng lên Weibo bắt đầu điên cuồng truyền tiếp. Mà các thiếu nữ khác, tuy rằng cũng không có thực lực như ba người này, nhưng đều có mị lực riêng, quả thực là đem sân khấu trở thành buổi biểu diễn của mình, làm cho khán giả đều hung hăng sảng khoái theo bỏ lại. Cho đến khi Mạt Lị ra sân, hình như cô còn rất khẩn trương, trước khi lên sân còn nắm chặt cổ tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Yên Nhã nhìn chăm chú đi lên sân khấu, bởi vì quá mức bối rối, thậm chí còn thiếu chút nữa chân trái của mình vung chân phải quăng ra phía trước, may mắn cuối cùng ổn định, bằng không có thể xấu mặt. XS, đây là diễn viên sao, đoạn xấu hổ này ra đầu tôi đều tê dại. Rút đi, tài nguyên chúng ta cũng không hưng phấn, trên sân khấu thấy trương mắt, mọi người còn đừng lãng phí một tấm lòng chân thành vào người nàng. Những màn hình chế giễu này lướt qua video. So sánh với Amway và khen ngợi ban đầu, giống như Mạt Lị đã là một cái gì đó gây tổn thương. Nhưng mà theo một đạo sạch sẽ trong suốt tiếng hát hạ xuống, màn đạn toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn họ vội vàng dừng tay, nhìn thiếu nữ nhảy múa trên sân khấu, nghe bài Hoa Nhài mới được cải biên kia, giống như trong nháy mắt bước vào biển hoa, đập vào mặt đều là hương thơm của hoa tươi. Một khúc chấm dứt, theo tiếng hoan hô hưng phấn của tề tề phục hồi tinh thần không chỉ có các đạo sư dẫn đường, còn có cư dân mạng trước màn hình. WK, tài nguyên này rất giống cả gì, còn có chút gì đó a. SOS giọng nói của cô ấy tôi rất thích a. Xong rồi, tôi hơi nhớ cô ấy. Ai hiểu ai vậy, mọi người trong gia đình, tôi cư nhiên nghe khóc a. Người qua đường thuần túy, vì sao các cậu lại kháng cự Mạt Lị trên fan như vậy? Tôi nghĩ rằng cô bé này thực sự là khá tốt, hỗ trợ, ai có thể không yêu em gái ngọt ngào. Phản Vũ nhìn thấy màn đạn này điên cuồng gật đầu, không sai, ai có thể không yêu em gái ngọt ngào Mạt Lị a, đáng. Tiểu yêu quái chung quanh vội vàng gật đầu theo, Giang Tụng, hắn bất đắc dĩ ấn mi tâm, chợt tiếp tục nhấc mí mắt lên xem tivi. Trong hình ảnh, Mạt Lị đạt được tề tề không chút che giấu khen ngợi. Giờ phút này có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó theo thói quen xoa xoa bàn tay nhỏ bé che giấu bối rối. Tề tề và khán giả lập tức bị nảy mầm. Ở sổ đây là em gái đáng yêu, ngọt ngào này, tôi thật sự sẽ rất yêu. Thực lực này thật sự không cần phải nói, tôi quyết định thẳng đứng vào hố. Đừng, nhìn xem được, cũng đừng cảm thấy chân thật a. Cuối cùng khó chịu cũng là các ngươi. Ngay khi màn hình vẫn còn cãi nhau, xếp hạng của Jasmine cũng xuất hiện. Khi nghe được là cấp B, ánh mắt Mạt Lị nhất thời sáng lấp lánh, phảng phất là tràn đầy tinh thần. Màn đạn một lần nữa bị cô đánh trúng trái tim, bình luận ác ý cũng bị khen ngợi che giấu, hiếm khi là một mảnh hài hòa. Thấy thế, khóe miệng Giang Tụng khẽ nhếch lên, tâm tình bỗng nhiên cũng sung sướng. Mạt Lị quả thật không làm hắn thất vọng, cấp B, đối với cô mà nói đích thật là một khởi đầu rất tốt. Chỉ cần ổn định xuống, như vậy xông lên lớp A cũng hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Lại cố gắng, thành đoàn xuất đạo, cũng dễ như trở bàn tay. Mà biểu hiện của sân khấu đầu tiên tốt như vậy, cũng sẽ làm cho danh tiếng và lưu lượng của cô lên một tầng cao hơn. Những bình luận đen ban đầu, đều sẽ vì thực lực của nàng mà đứng vững. Như thế, tự nhiên cũng có thể thuận lợi hấp dẫn được một ít người kia, chân chính thích fan của nàng. Hắn lần thứ hai nhấc mí mắt lên, lần này lại nhìn thấy Quý Nguyên Thăng. Thanh niên yên lặng ngồi trên ghế đạo sư, hai tay khép lại đan chéo trước đầu gối, cả người đều lộ ra một tia lạnh lẽo không chút để ý, đẹp, nhưng nó làm cho mọi người không dám nhìn nhiều. Cùng lúc đó, màn đạn cũng điên cuồng bay qua những lời nói hôi thối như sao chép chó chết cả nhà. Quý Nguyên Thăng mau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Giang Tụng nhìn cũng có chút không nhịn được nhíu mày. Nhưng bọn họ càng hạ thấp Quý Nguyên Thăng như vậy, càng làm cho Giang Tụng muốn hiểu rõ hơn một chút về người này. Ít nhất phải trước khi Trục Mộng Thiếu Nữ chấm dứt, hai người có thể gặp mặt. Nghĩ như vậy, hai tập đầu tiên của Trục Mộng Thiếu Nữ lần này cũng sắp kết thúc rồi. Màn trình diễn của 105 thí sinh đã kết thúc. Mà phần lớn nội tâm của khán giả cũng đã có thiếu nữ mà mình muốn ủng hộ. Nhao nhao bắt đầu phát động cái tên tương ứng trên màn hình. Cuối tập này, các cô gái còn đắm chìm trong niềm vui hay nỗi buồn của mình. Tân Trọng Dục mặc sườn xám chậm rãi nói. Tiếp theo là bài hát chủ đề chỉnh sửa, cũng ảnh hưởng đến xếp hạng của mọi người. Mời các cô gái tiếp tục tập luyện cổ vũ. Nói cách khác, xếp hạng trên sân khấu ban đầu không cố định. Ngay sau đó, là tất cả các cô gái khiếp sợ một tiếng. A, khán giả cũng cả kinh. Còn muốn xem xếp hạng cuối cùng như thế nào, nhưng không ngờ, hai kỳ đầu tiên ở chỗ này đã xem như đã kết thúc. Khán giả, tổ tiết mục các người không có tâm a, làm thế nào có thể bị mắc kẹt ở đây? Họ cũng muốn biết xếp hạng cuối cùng, tại sao không thể phát hành toàn bộ mùa trong một hơi thở? Ngay cả Giang Tụng, Phản Vũ và các tiểu yêu quái cũng có chút chưa thỏa mãn, dù sao lần này. Trục Mộng Thiếu Nữ đích xác phi thường hấp dẫn người khác, các thí sinh và cố vấn mạnh mẽ, clip và cách di chuyển vận chuyển rất tốt. Hai tập đầu tiên thực sự có thể được khoanh tròn, nhưng mặc kệ như thế nào, hai kỳ đầu tiên của Trục Mộng Thiếu Nữ đến nơi này cũng xác thực đã kết thúc. Nếu khán giả không xem đủ, vậy thì chỉ có thể đi xem phiên bản dài hơn của thành viên hoặc là phiên bản ký túc xá, để an ủi, còn một tuần nữa mới có thể nhìn thấy tâm hồn yếu ớt của kỳ tiếp theo. Vì thế khán giả chỉ có thể vừa mắng tổ tiết mục không có tâm, một bên tiếp tục vui vẻ hát hạt dưa, uống coca, xem phiên bản dài hơn tiếp tục thưởng thức các mỹ nữ. Không nghi ngờ gì nữa, Trục Mộng Thiếu Nữ đã thành công lớn trong việc phát sóng. Chưa đầy 3 giờ phát sóng, trên Hot Search đã treo vô số đề tài liên quan, lượng phát sóng cũng tăng vọt, ngay khi kết thúc, đã trực tiếp xông lên top 10 độ hot showbiz hàng năm. Phải biết rằng, những chương trình tạp kỹ khác đều là sau khi kết thúc mới có thể xông lên bảng này. Nhìn như vậy, Trục Mộng Thiếu Nữ cũng đích xác là chương trình tạp kỹ hot năm nay, mà trên Hot Search văn chương, các từ ngữ liên quan cũng gần như xem như trực tiếp bá bảng. Trong đó, các từ liên quan đến Mạt Lị cũng chiếm khoảng 2 thành. Thậm chí 2 chủ đề, phiên bản mới của Hoa Nhài, Mạt Lị Sơ Dai Dai, còn lần lượt chiếm vị trí 10 và 20, trong nháy mắt đã khiến rất nhiều người qua đường không xem tuyển tú bối rối. Hôm nay Hot Search là không cần tiền sao? Sao nhiều người trước đó cũng không quen biết như vậy a? Mạt Lị là ai? Phiên bản mới của Hoa Nhài là gì? Vừa rồi đã xem mấy cái sân khấu sơ cấp rồi. Sân khấu đầu tiên của Mạt Lị này cũng rất lợi hại sao? Người qua đường khó hiểu, phân hủy tính toán điểm vào tìm hiểu đến tột cùng. Nhưng chỉ cần điểm này đi vào, tất cả đều bị bài. Hoa Nhài, phiên bản mới này câu bắt, nghe đi nghe nhiều lần mới sẽ thỏa mãn. Hơn nữa Mạt Lị lớn lên rất ngọt ngào, cười rộ lên lộ ra 2 lúm đồng tiền nông cạn, thanh âm cũng êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là làm cho người tôi không thể không thẳng đứng vào hố. Vì vậy, sau khi 2 tập đầu tiên kết thúc, người hâm mộ Weibo của Mạt Lị cũng chào đón một làn sóng tăng vọt. Từ mấy trăm ngàn trước khi tham gia tuyển tú, chỉ trong một đêm, liền tăng lên tới 100 vạn. Tốc độ này, tuy rằng so ra kém mấy thiếu nữ nóng bỏng kia, nhưng cũng coi như là trung đẳng, làm cho đám fan cũ của Mạt Lị trong nháy mắt có loại cảm giác đón năm mới. Nhân số không tính là nhiều, cũng nhào nhào đánh chiêng đánh trống, trong nháy mắt nổ ra rất nhiều fan lặn. Nhưng ngay khi Hoa Nhài vẫn còn kích động, có rất nhiều tài khoản tiếp thị bắt đầu đổ nước đen. Bọn họ nhao nhao nói Mạt Lị là tài nguyên cà phê, là bởi vì có bối cảnh mới có thể thuận lợi như vậy, thuần túy là bị tiểu thiếu gia Giang gia đập tiền cho nàng đập ra, lúc trước làm diễn viên còn chơi lớn. Lăng mạ nhân viên và vân vân, thậm chí còn trực tiếp phóng ra tần số thị giác, chính là video quá mức mơ hồ, căn bản là nhìn không rõ mặt. Rất nhiều cư dân mạng vốn đã lung lay bất định, thấy thế lại giữ thái độ chờ xem, ngược lại bắt đầu ăn dưa. Kết quả không nghĩ tới, còn chưa đợi đến khi, Chí Tinh giải trí, Weibo đi ra tin đồn, ngược lại một đám đại vê do. Tin đồn giới giải trí cầm đầu ngửi thấy mùi vị trước. Sự khác biệt là, tin đồn giới giải trí, cơm có thể ăn bừa bãi, nhưng không thể nói lung tung. Đồng nghiệp nghe tôi khuyên nhủ, chẳng lẽ quên thư xin lỗi lúc đó của tôi sao? Hiện tại thu tay coi như là kịp a, Ngu Lạc Tinh Quan. Đồng nghiệp sao anh không thể nhìn ra như vậy, buông bàn phím xuống, đứng trên mặt đất thành Phật. Nói chuyện 333, đã dự cảm được tương lai của bạn rồi. Điện tử Mộc Ngư Trấn Thiên Động, Phật Tổ quyết định tha thứ cho tôi, A-di-đà Phật. Tài khoản tiếp thị, cư dân mạng, cách chương.